Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 225, Vương gia, ngươi thật rất đẹp trai một. Góc truyện audio.com. Thời gian vội vã, đảo mắt qua nửa tháng. Khúc đàn nhi trong truyền thuyết, tổn thương, cũng khôi phục được 7-8 phần. Chỉ là, nàng gần nhất an tĩnh dị thường, thường xuyên thất thần ngẩn người. Hôm nay, Kính Tâm lại bưng thuốc bổ đi lên, không có mứt hoa quả. Nàng vậy mà kiên quyết không ăn. Huống chi, một cái sâm có phải hay không uống đến quá lâu, coi như phân nhiều lần, cũng cần phải sử dụng hết a. Kết quả, Kính Tâm thế mà nói, cây kia sâm rất lớn, chủ tử vừa dùng 1/3. Nàng im miệng im miệng. Sương viện, thư phòng, trước bàn sách, Mạc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt trên mặt bàn bày biện thư tín. Khóe miệng khẽ nhếch, sau lưng nhẹ nhàng sau này dựa, lộ ra mấy phần nhàn tản. Hỏi, hảo, hỏi ra cái gì? Hồi chủ tử, người kia vẫn là cái gì cũng không nói. Vu Hạo hồi lấy, như thế mạnh miệng, Mạc Liên Thành cười nhạt, tựa như cũng sớm đoán được lại là loại tình huống này. Chủ tử đối với hắn có phải hay không quá khách khí? Vu Hạo nghi hoặc, cái kia trong cung bắt được duy nhất thích khách, bị Mạc Liên Thành mang về Bát Vương phủ. Không giết, cũng không có nghiêm hình bức cung, lại ngược lại đem người kia cho lên làm thượng khách. Mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon kiêm mỹ nữ, cực kỳ chiêu đãi. Vậy ngươi nói, bản vương nên dùng cái gì biện pháp đến hỏi hắn? Mạc Liên Thành nhíu mày, hỏi lại hồi hắn, thuộc hạ ngu đốn, ngươi nói, một người nếu là bình thường trôi qua quá tốt, ăn đến quá no bụng, áp lực trong lòng dần dần buông xuống. Bất thình lình có một ngày, dùng một cây đao đâm thẳng tiến vào hắn trái tim, để hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng. Cái kia thời điểm, hắn biết có phản ứng gì. Chủ tử nói là, Vu Hạo bất thình lình hiểu được. Mạc Liên Thành cười nhạt không nói. Ánh mắt quét đến nơi cửa một đạo tinh tế thân ảnh lúc. Đáy mắt hiện lên một vòng nhu hòa. Nói khẽ, ngoài cửa, vào đi, ách, Khúc Đàn Nhi một cái giật mình. Vốn cho rằng giấu rất khá. Kết quả, trong phòng người đối thoại, nàng nghe không nhiều. Kỳ thật, nàng qua đây cũng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ ở trò chuyện chính sự. Cho nên nhất thời không dám đánh nhiễu. Vương Phi mời đến, Vu Hạo mở ra cửa thư phòng, nghiêng người tránh ra, khẽ cúi đầu, chờ lấy Khúc Đàn Nhi động tác. Khúc Đàn Nhi liếc hắn một cái, ấm ức đi đi vào, đến tìm bản vương có việc. Mạc Liên Thành nhìn xem nàng, ánh mắt rơi vào nàng cổ chân nơi, cũng khẳng định hắn thuyết pháp, không có đại sự, chính là, ta có thể hay không không uống cái kia thuốc bổ. Cứ như vậy, không sai, cứ như vậy, cái gì ý tứ, tùy ngươi, đừng tưởng rằng, ách, theo nàng, Khúc Đàn Nhi sững sờ, hoài nghi mình có phải hay không lại nghe lầm, nha, Mạc Liên Thành tên này thật càng ngày càng dễ nói chuyện. Thế là, nàng vội vàng nói chuyện qua, thì không cho đổi ý, tuy nhiên tên này tiền khoa rất nhiều. Nhưng nàng lại đột nhiên có loại ảo giác. Hắn có phải hay không tại sủng nàng? Vậy ta nói muốn ra khỏi cửa phòng. Bốn phía đi lại đây. Khúc Đàn Nhi nhắm lại mắt. Chờ lấy hắn trả lời. Khỏi bệnh, đi một chút cũng được. Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình. Thầm mắng mình ngốc. Nàng căn bản liền không có bệnh. Hơn nữa hắn đã đối ngoại tuyên bố bệnh mình tốt. Tất nhiên nói khỏi bệnh. Vậy liền không cần tiếp tục diễn kịch. Cái kia, ta có thể xuất phủ sao? Không có việc gì mà nói. Tốt nhất đừng ra phủ. Quả nhiên, ranh giới cuối cùng hay là xuất phủ a? Khúc Đàn Nhi đánh giá thấp. Có chút bất mãn. Chờ chút, vừa mới hắn chỉ nói là đừng ra phủ. Không có nói không cho phép. Trước mặt còn có một câu. Không có việc gì lời nói. Nói như vậy, nàng có việc vẫn là có thể xuất phù. Cho nên, có việc, Nàng đương nhiên có chuyện. Ha ha, không có việc gì ra cái gì phủ đây. Cách chương.